Âm nhân tế, chương 619, 619, Chu Khất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh đồng kiếm bị thương là chỗ yếu hại của Hà Thanh. Lúc này, chỉ sợ hắn đã giữ nhiều lành ít. Hình ý thuật vô dụng, ta lập tức hướng bên kia vọt tới. Ta lướt ra một luồng xích viêm lực, đi cảm giác khí tức của Hà Thanh. Khí tức của hắn giống như là biến mất vậy. Chẳng lẽ nói Hà Thanh hắn thật sự đã? Ta không dám nghĩ về điều này. Lúc này, Thanh Y Quỷ đạo nhân xuất hiện ở trước mặt ta. Thanh đồng kiếm đối diện với ta, chặn đường đi của ta. Hắn mặt không chút thay đổi, thậm chí không muốn liếc mắt nhìn ta một cái. Cười lạnh một tiếng, nói, bị đâm đến chỗ yếu hại. Hắn đều đã chết, hiện tại là ngươi. Rầm rầm một tiếng, thanh kiếm bằng đồng đâm tới ta. Ta ngưng tụ một chút lực lượng duy nhất trong cơ thể, tăng nhanh tốc độ của mình, tránh được công kích của thanh thanh đồng kiếm kia. Ta tuyệt đối không thể thua hắn. Thua hắn, ai báo thù cho Hà Thanh? Nhìn biểu tình trên mặt Thanh Y Quỷ đạo nhân căn bản không quan tâm hết thảy. Thật giống như hắn giết Hà Thanh, tựa như bóp chết một con kiến. Điều này làm cho cơn thịnh nộ của ta thiêu đốt, đã cháy càng mạnh. Thanh Y Quỷ đạo nhân thì khóe miệng nhếch lên, trên lông mày tựa hồ lộ ra vài phần kinh ngạc. Sau đó, hắn nhìn ta, nói, ngươi kỳ thật cũng không cần áy náy. Bản đạo giết hắn, cũng không phải bởi vì ngươi. Hơn nữa, việc bổn đạo làm việc thiên kinh địa nghĩa, người này không nên sống. Chó má không thông, ít vu hãm người. Ta mắng, tiểu huynh đệ, ngươi không biết chân tướng cùng sự thật. Đương nhiên sẽ nói như vậy. Ta không trách ngươi, Thanh Y Quỷ đạo nhân nói. Chân tướng gì? Ta hỏi, phỏng chừng hắn lại muốn giở trò gì. Bất quá cũng tốt, cho ta đủ thời gian. Ta khôi phục lực lượng trong cơ thể, một chiêu chế địch. Nếu ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chân tướng chính là, bản đạo đang chảm cỏ trừ căn. Năm đó bởi vì có một tướng sư nhúng tay vào chuyện kia, bản đạo không thể làm được chảm thảo trừ căn. Ai biết, cây cỏ này hoàn toàn sẽ không trưởng thành. Đến bây giờ gặp cừu nhân, còn không biết, cuối cùng, không phải vẫn là chết trong tay ta sao? Thanh Y Quỷ đạo nhân nói. Hắn chính là người đi cướp linh căn trên người Hà Thanh. Chính là cừu nhân sát hại cha mẹ Hà Thanh. Hóa ra đó là hắn. Thế nào? Rất kinh ngạc, Thanh Y Quỷ đạo nhân nói. Ta đương nhiên rất kinh ngạc. Bất quá, nếu chính ngươi đã thừa nhận mối thù của Hà Thanh, mối thù giết người nhà hắn, ta đến báo. Ta nói, lời này nói xong, Thanh Y Quỷ đạo nhân đột nhiên nở nụ cười. Hắn ta lắc đầu và nói, chỉ bằng ngươi muốn giành chiến thắng ta? Nói chuyện cười, thực sự là buồn cười. Quên đi, bản đạo cũng không có thời gian ở chỗ này đùa giỡn với ngươi. Chịu chết đi. Thanh Y Quỷ đạo nhân giơ tay vung kiếm, hướng về phía cổ ta, liền bổ ngang tới. Ta nâng tay lên, một luồng xích viêm lực đánh tới. Thanh đồng kiếm phá vỡ xích viêm chi lực, tốc độ lực lượng tựa hồ không có bất kỳ giảm bớt nào. Ngay khi thanh đồng kiếm muốn bổ vào cổ ta, đột nhiên ngừng lại, phá kiếm màu đỏ thẫm ngăn trở thanh đồng kiếm. Khi một tiếng rầm rầm vang lên, sao hỏa văng khắp nơi. Ta vừa rồi thử vài lần, không cách nào sử dụng phá kiếm. Không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt, hắn cứu ta một mạng. Ta một phen bắt lấy chuôi kiếm phá kiếm, lại thêm lực lượng của xích viêm lực, thanh đồng kiếm kia bị đánh bay trở về, tựa hồ bị khí tức nào đó quấy nhiễu. Ta căn bản không cách nào cảm giác được kiếm ý, bởi vậy ta chỉ có thể cầm phá kiếm trong tay, cùng thanh đồng kiếm kia chống lại, dùng lực lượng xích viêm nắm trong tay kiếm ý, lập tức sử dụng vô số thanh phá kiếm hướng về phía Thanh Y Quỷ đạo nhân bên kia liền bổ tới. Thanh Y Quỷ đạo nhân căn bản cũng không có trốn, phá kiếm cùng xích viêm lực hợp lực, tựa hồ cũng không phải là đối thủ của hắn. Trên người hắn khẽ động, liền đem tất cả phá kiếm đánh lui trở về. Ta liên tục mấy lần công kích, cảm giác trong cơ thể cũng càng thêm nóng rực. lực lượng cũng không ngừng tăng cường. Xích viêm lực đang rất nhanh sinh trưởng. Ta xẹt ra một sợi, dĩ nhiên biến thành màu đỏ đen. Màu da trên người ta cũng trở nên càng thêm kinh khủng. Da bình thường đỏ lên, sau đó bắt đầu tím tái, giống như trúng độc. Bất quá, lực lượng trong cơ thể ta lại tăng lên gấp bội. Ý niệm của ta dần dần bị cừu hận của Hà Thanh chiếm lĩnh. Nhìn chằm chằm Thanh Y Quỷ đạo nhân, trong đầu ta chỉ có một tín niệm, đó chính là giết hắn. Giết hắn, ta phải giết hắn. Phá kiếm trên tay ta cũng theo khí tức trong cơ thể ta biến hóa, càng ngày càng âm u, màu đỏ sậm giống như máu bẩn lưu động trên thân kiếm. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi lại còn có loại bản lĩnh này. Ta thật sự là xem thường ngươi. Thanh Y Quỷ đạo nhân nói. Lời nói của hắn vừa mới hạ xuống, liền từ trong tầm mắt của ta biến mất. Sau đó, ta cảm giác được một tấm bùa màu xanh hướng về phía mi tâm của ta dán tới. Ta vung kiếm liên tục bổ mấy lần, thanh phù biến thành vô số mảnh vỡ. Thế nhưng, ta lại phát hiện, thanh phù sau khi biến thành mảnh vụn, phân biệt đổi thành vô số phù ấn. Những phù ấn kia, thật giống như là mạng nhện bình thường giống nhau, hướng về phía trên người ta liền bao tới. Khí tức trong cơ thể ta gặp phải loại uy hiếp này thời điểm, lần thứ hai bá đạo thiêu đốt lên. Ngọn lửa màu đỏ đen đã đạt tới độ cao mấy thước. Kêu lên một tiếng, theo một tiếng gầm giận dữ của ta, ngọn lửa màu đỏ đen bộc phát, đem phù ấn dán tới trong nháy mắt tất cả đều chấn nát. Phù ấn vỡ vụn, loại thuật pháp này đã bị phá vỡ. Bất quá, Thanh Y Quỷ đạo nhân đã xuất hiện ở trước mặt ta. Hắn sử dụng phương thức công kích giống như ưng trảo thủ, hướng về phía bộ vị trái tim ta móc tới. Ta theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Một quyền đốt lửa đập vào lòng bàn tay hắn. Dầm một tiếng, hắn bị đẩy lùi vài bước. Trên tay ta bị hắn gãi ra mấy vết máu. Nhìn vết thương trên tay, ý thức của ta càng trở nên cuồng bạo. Hết thảy trong tầm mắt đều biến thành màu đỏ như máu. Ta nắm chặt phá kiếm, hướng về phía Thanh Y Quỷ đạo nhân đâm tới. Thanh Y Quỷ đạo nhân giơ tay lên, dùng màu xanh khí tức ngăn trở công kích của ta. Hắn cau mày, một phen đem công kích của ta cùng phá kiếm ném sang một bên. Điều chỉnh thân hình, ta tiếp tục dùng kiếm bổ qua. Mỗi một kiếm đều mang theo kiếm khí cực mạnh. Thanh Y Quỷ đạo nhân liên tục ngăn cản, có vẻ thập phần tùy ý. Sau khi liên tục mấy lần công kích, sau khi không được tay, ta thu hồi phá kiếm, nhanh chóng tiếp cận hắn, ngưng tụ khí tức trong cơ thể. Một quyền mang theo hỏa diễm màu đỏ đen, hướng về phía hắn nện tới. Thanh Y Quỷ đạo nhân một phen nắm lấy nắm đấm của ta, dùng sức vặn một cái. Ta xoay người một cái, tránh cho hắn đem cánh tay ta vặn đứt. Sau khi xoay người, từ trong tay hắn kéo ra một cước đạp tới trên mặt hắn. Tâm nhi, dám đả thương mặt bản đạo. Một cước này không đá lên, ta liền bị một cỗ cường hãn vô cùng màu xanh khí tức đánh trúng, bay ngược ra ngoài. Thân hình của ta thậm chí cũng không thể ổn định. Trong quá trình ta bay ngược ra ngoài, ta bị một người bắt được. Quay đầu lại nhìn lại, là sư phụ của Hà Thanh, Trương Kim Thụy. Hắn ta là thật hay là người đóng thế? Khi ta suy nghĩ, Trương Kim Thụy nói, cái quỷ gì, giữa ngươi và ta xảy ra chuyện gì đây? Hình như không thích hợp lắm. Ông nói xong lời này, vẻ mặt xấu hổ, lập tức buông ta ra. Nói thật, lúc này ta còn đang ở trong trạng thái khó có thể tự mình. Công kích của ta không hề có quy luật, chính là đơn thuần dựa vào lực lượng của mình. Thế nhưng, ở trước mặt đối thủ cường đại, loại lực lượng này áp chế vốn không có một chút ưu thế. Khi ta sắp lao ra, Trương Kim Thụy lại nắm lấy bả vai ta. Tiểu tử kia, trước tiên đừng nóng nảy. Thân thủ của người kia dưới sư phụ ngươi. Chỉ cần ngươi tìm về chính mình, đạt tới cảnh giới bình thản tự nhiên như sư phụ ngươi, nhất định có thể chiến thắng hắn. Trương Kim Thụy nói, ta giãy giụa, lại bởi vì lực lượng to lớn trên tay mà không thể động đậy. Nhưng mà, hắn giết lão Hà, ta nói, chỉ bằng hắn, còn không giết được đồ đệ của ta. Phải biết rằng, đồ đệ ta có được linh căn duy nhất của thiên tài tướng môn. Cho dù cho đạo sĩ ngốc đối diện kia công lực tăng cường bia đá, Thanh Nhi hắn không ra tay, treo trên cây để cho hắn treo cổ đánh. Đạo sĩ ngốc kia cũng không có khả năng giết chết Thanh Nhi. Yên tâm đi, Trương Kim Thụy vỗ vai ta nói. Lúc này, bên cạnh lại xuất hiện một Trương Kim Thụy. Hắn nhìn ta, nói, tiểu tử kia, người mau tới đây, người chẳng lẽ nhìn không ra người sau lưng ngươi là ai sao? Sau đó, xuất hiện trở lại, thứ ba, thứ tư, liên tiếp xuất hiện hơn 10 Trương Kim Thụy, nói đủ loại lý do. Nói thật, nhìn thấy nhiều sư phụ Hà Thanh như vậy, ta còn có chút mơ hồ. Bên cạnh ta cái này là thật sao? Hay là nói, bọn họ tất cả đều là giả, đều chỉ là Thanh Y Quỷ đạo nhân đối diện làm ra thế thân giấy đây. Bất quá, sau khi ta bình tĩnh lại, trong lòng ta đã sớm có đáp án. Chu Khất cái, bổn đại sư thật sự là không thể tưởng tượng được a. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi còn nhiệt tình lừa gạt tiểu hài tử như thế. Khi nào có thể có chút thủ đoạn mới đây? Hà Thanh sư phụ hỏi. Trong lúc Hà Thanh sư phụ nói chuyện, trong lòng bàn tay ta tế xuất phá kiếm, trực tiếp đem tất cả giả Trương Kim Thụy chém giết. Sau từng làn khói xanh, bộ dáng người sống hóa thành người giấy, hướng phía dưới rơi xuống. Không biết vì sao, Thanh Y Quỷ đạo nhân lập tức tức giận. Trương Kim Thụy, người muốn chết, khí tức chung quanh hắn lập tức trở nên cường thịnh hơn rất nhiều. Cái loại cảm giác áp chế này đột nhiên tăng cường rất nhiều. Cách Trương.